Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được nghề phép, tôi có thể đến đây chơi không? Cô lại hỏi. Sau phòng quay đầu nhìn Kiều Y Y. Anh đồng ý với cô là bởi vì anh mệt mỏi khi dây dưa với cô, cho nên tốt nhất là cả đời anh cũng không muốn cô trở lại tìm mình. Được. Ai nói khẩu thị tâm phi là quyền của phụ nữ chứ? Đường núi ở đây giống như một mê cung, cho dù đánh chết cô cũng không muốn đi lên một lần nữa. Nhưng cô nhìn về phía xa xa, đập vào mắt đều là thực vật xanh, khiến cho tâm thần sảng khoái. Hít vào trong phổi đều là mùi vị của thiên nhiên tinh khiết mát mẻ cả người. Lúc nào thì đi? Anh cất tiếng hỏi. Buổi chiều có phải không? Chuyện công việc xử lý nhanh một lần, kéo dài như thế cũng đã lâu. Để tôi đưa cô xuống núi. Được, nếu không cô sẽ lạc đường. Yên lặng, giữa bọn họ không còn đối thoại. Cho đến khi cô thu dọn xong, anh đưa cô xuống núi nhìn cô rời đi, bọn họ cũng không có nói một câu. Thật ra thì trong lòng Kiều Y Y hiểu rõ, cô sẽ không đến nơi này nữa rồi. Mặc kệ nơi này phong cảnh mê người bao nhiêu, động lòng người bao nhiêu. Cô cũng biết, Sa Phong sẽ không tới Đài Bắc tìm cô. Bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Được rồi, đã đến nhà rồi, đừng có ngủ nữa. Nhân viên dừng xe dưới tòa nhà cổ ốc đặc khu đang ở mà để cô mấy cái. Kiều Y Y mở to đôi mắt sừng sốt thật lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần. Chỗ này không phải ở trên núi, mà đã là Đài Bắc. Bị thất tình có phải không hả? Nhân viên nhéo nhéo mặt cô thân mật cất tiếng hỏi. Mới là không có nha. Kiều Y đẩy anh ra, khó chịu mà đánh anh mấy cái. Này, rất là đau đó. Người ta còn chịu thiệt đưa cô về nhà cơ mà. Nhân viên xả vờ bị đau nói. Mau cầm miệng lại, thật là ồn chết tôi rồi. Không biết có phải bởi vì ở cùng với Sóc Phong nhiều hay không, Kiều Y Y phát hiện ra đàn ông ở bên cạnh đều giống như gà mẹ, rất là nhiều lời. Nhậm Viễn chủ động giơ tay đầu hàng cũng không nói gì thêm nữa. Đã đến rồi, tôi đi đây. Kiều Y bước xuống xe, cô vừa đứng vững thì xe chậm rãi rời đi. Xe vừa khuất bóng, Kiều Y chú ý tới góc phố có một người đang đứng nhìn rất là quen mắt. Cô nhìn anh ta đứng ở nơi xa, lấy tay dụi mắt. Gần đây cô bị cận thị nặng hơn sao? Một người đàn ông nói không muốn xuống núi, như thế nào lại xuất hiện ở trước mắt của cô được chứ? Kiều Y đi tới giống như đang nằm mơ. Đứng trước mặt người đàn ông, cô không chắc chắn mà cất tiếng hỏi. Sóc Phong ư? Xin chào. Anh chào hỏi cô. Tại sao anh lại ở chỗ này? Cô kinh ngạc nói. Anh cất tiếng cười cười. Chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Cho nên... Cô có ghi địa chỉ lên giấy rồi dán ở tủ lạnh. Anh kéo xuống rồi vứt đi. Địa chỉ thì như một dấu ấn in sâu ở trong đầu của anh. Chỉ là nhân tiện rồi ghé qua chỗ tôi một chút sao? Cô lại nói tiếp ý. Đúng vậy. Vậy thì có muốn lên ngồi một chút không? Cô cất lời mời. Ánh mắt của Sóc Phong phức tạp nhìn cô. Khi cô cho rằng anh sẽ không đồng ý thì anh lại gật đầu. Hai người sóng vai đi lên lầu. Ở trên đường không nói biết bao nhiêu câu. Mở cửa vào nhà, Kiều Y Y hỏi. Anh muốn uống cái gì? Là cà phê hay là trà? Trà đi. Cô đi vào nhà bếp đột nhiên lại quay ra nói. Nhưng chỉ có hồng trà thôi. Ừ. Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ánh mắt quan sát phòng của cô. Phòng của cô rất sạch sẽ, giống như là vô tình mà cất tiếng hỏi. Và một mình sao? Đúng rồi. Tiếng của cô vọng ra từ trong phòng bếp. Anh liếm liếm đôi môi lừa lại hỏi tiếp. Người đàn ông kia không phải là bạn trai của cô sao? Ở trong phòng bếp truyền ra tiếng nước sôi. Ngay sau đó cô cầm một ly hồng trà đi ra đáp. Mới là không phải. Thật sao? Sóc Phong tự lẩm bẩm nói. Anh nói cái gì tôi nghe không rõ. À, không có gì cả. Anh nhận ly hồng trà trên tay cô. Nhiệt độ nóng bỏng của cái ly lập tức truyền đến lòng bàn tay của anh. Tay bị gió thổi lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp. Vậy tại sao anh không có gọi điện thoại cho tôi chứ? Nếu như tôi không có ở đây thì phải làm sao? Cô oán trách nói. Anh những mày không nói gì. Anh chưa từng nghĩ muốn tới tìm cô. Chẳng qua là khi anh ý thức được thì đã lái xe tới nội thành rồi. Sau phòng nhìn mặt của Kiều Y Y. Trên khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, thành thật mà nói. Anh thích vẻ đẹp đơn thuần của cô hơn. Cô trang điểm ư? Đúng rồi nha. Phụ nữ đi làm đều cần trang điểm một chút. Đây là một loại lễ nghi. Vẫn là đơn giản nhìn đẹp hơn. Anh nói ra trọng điểm câu nói của mình. Nghe thấy vậy khuôn mặt cô đỏ lên. Cảm ơn anh đã khen. Anh tao nhã hớp một ngụm hồng trà. Cùng đi ăn cơm tối có được hay không? Được chứ. Anh muốn ăn cái gì tôi sẽ mời anh. Cô cười mời nói. Tùy ý đi. Cô cứ quyết định đi. Đối với anh vấn đề ăn uống không có nhiều yêu cầu. Vậy thì ăn ở Lander cũng được lắm. Đã lâu rồi tôi không được ăn mì Ý. Cô hô to vạn tuế, ngược lại cầm điện thoại lên đặt trước. Sau khi đặt xong, cô vừa quay đầu thì nhìn thấy anh cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net